Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, cửu hận sinh sôi. Cầu đặt mua doái, cao nhất lớp 8 trước cửa phòng học. Một nữ hai nam, xấu hổ đứng đấy. Ngô Tịnh ánh mắt tại Tần Phi cùng La Ba hai người chi bên trong hồi du đãng. Thế nhưng là ta chỉ có thể mang một người a. Cái kia làm đâu? Ngô Tĩnh nhìn một chút mình dù, biểu thị khó khăn vô cùng. Nữ sinh đều ưa thích dùng loại này tiểu xảo dù, đoán chừng là vì đẹp mắt a. Ngô Tĩnh đồng học, ngươi tuân theo chính ngươi nội tâm, ngươi muốn đưa ai trở về cứ nói thẳng đi. La Ba câu trả lời này rất kỳ quái, có một loại chua chua cảm giác. Hắn người này, trong lòng là phi thường phức tạp. Cho đến nay, Tần Phi đều không thể rõ ràng biết hắn đến cùng là thế nào muốn. Hắn giờ phút này liền là loại kia mặc dù rất muốn nhưng là lại không sẽ chủ động tranh thủ. Liền là muốn cho Ngô Tĩnh cam tâm tình nguyện nói ra tiễn hắn trở về ý nghĩ. Nhưng đây là đang nằm mơ. Cái này là không thể nào. Ngô Tĩnh trong lòng đương nhiên có khuynh hướng Tần Phi. Nàng và Tần Phi bình thường cãi nhau ầm ĩ, đã thành lập nhất định tình cảm. Cho nên nàng lựa chọn rất kiên định, ánh mắt đã nhìn về phía Tần Phi, thân thể vậy không tự chủ được hướng Tần Phi bên kia tới gần. Tất cả cử động đều tại nói cho La Ba nàng lựa chọn là Tần Phi. Hết thảy đều không nói bên trong, Tần Phi không phải người ngu, đương nhiên ý thức được Ngô Tĩnh hẳn là khẳng định là sẽ chọn hắn. Điểm này cửa hàng tự tin Tần Phi vẫn là có, cho nên căn bản vốn không cần phải đi mở miệng. Nhưng là nghĩ đến đây cái La Ba là ưa thích Ngô Tĩnh. Như vậy mình là có nên hay không nhường ra cái này cơ hội quý báu. Cho các nàng chế tạo nhất định hai người không gian đâu. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng. Đây là một loại phẩm đức. Cho nên Tần Phi vội vàng nói. Ngô Tĩnh ngươi mang La Ba đi trước đi. Ta chờ một chút liền tốt. Có lẽ có thể đợi được một đại mỹ nữ. Tần Phi cũng không có cái gì ác ý. Cũng không có cái gì thiện ý. Cũng không phải đáng thương La Ba. Đơn thuần vì cùng phòng chi tình. Huống chi mình còn có tật bào phù. Mưa nếu như không ngừng, mình liền xông về đi. Mặc dù là có chút đại tài tiểu dụng. Ngô Tĩnh nghe được Tần Phi nói như vậy, thân thể dừng một chút. Lông mày chọn lấy một cái. Trong mắt lớn Tần Phi một chút. Liền xoay người hướng La Ba đi đến. Nhưng là chúng ta La Ba giờ phút này loại kia đáng chết cao quý tự tôn lại tại làm yêu. Hắn cảm thấy Tần Phi là tại bố thí hắn. Nhục nhã hắn. Hắn không tiếp thụ dạng này đồ bố thí. Hắn là một cái có cốt khí. Có chí khí. Có năng lực thanh niên. Ta không cần. Ta không muốn các ngươi bố thí. Các ngươi hai cái đi thôi. La Ba ngữ khí quyết tuyệt lại dẫn oán hận. Ngô Tĩnh vậy giới ở. Không phải mới vừa hai người đều muốn mình mang nha. Hiện tại lại đem mình làm bóng ra đồng dạng đá tới đá vào. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Coi ta là gì a? Các ngươi nghĩ tới ta mang ai liền mang người nào không? Hừ, chết Tần Phi, thối Tần Phi, mang ngươi còn không vui. Tần Phi có đi hay không a? Không đi chính ta đi. Các ngươi hai cái ngay ở chỗ này lẫn nhau ôm. Sống nương tựa lẫn nhau a, Ngô Tĩnh cũng có chút không vui. Nàng mình đương nhiên cũng có chút tư tâm. Cái này La Ba dây dưa nàng đã lâu. Nàng muốn dùng Tần Phi đến cự tuyệt La Ba. Để hắn dẹp ý niệm này. Tần Phi có chút mộng. Cái này không thể được a. Một cái chọc hai người. Nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ đi. Chen chen có thể. Tần Phi nhìn thoáng qua Ngô Tĩnh dù. Cho nên đưa ra cái này gãy bên trong biện pháp. Ta không đi. Các ngươi đi. Nghe được Ngô Tĩnh không có nói qua mình danh tự. Đáng chết tự tôn đã để La Ba không cách nào buông mặt mũi. Ngươi liền làm a. Mọi người cùng nhau đi. Chèn một chút a. Phòng học không ai. Ngô Tĩnh cũng không tiện. Ba người cùng một chỗ cũng có thể tiếp nhận. Ta không cần. La Ba từng chữ nói ra. Biểu lộ đã bắt đầu vặn vẹo. Thậm chí có chút dữ tợn. Trong mắt đột ngột nửa cái đi ra. Giống như tại kinh lịch bệnh gì đau nhức. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi vậy không có cách. Thực sự không hiểu rõ hắn não mạch kín. Lại buộc hắn liền không có ý nghĩa. cũng chỉ có thể cùng Ngô Tĩnh đi. Dù sao hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tần Phi cùng Ngô Tĩnh hai người tại mưa bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tận lực để cho mình không nên cùng Ngô Tĩnh có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Ngô Tĩnh bởi vì mới Tần Phi nhượng bộ. Trong lòng cũng không phải rất dễ chịu. Cho nên một mực không nói chuyện. Đi không bao xa. Tần Phi cũng cảm giác được đằng sau dùng cả mình. Quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện La Ba một người lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt tràn đầy sát khí. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tần Phi. Tần Phi không tự chủ được run lên một hồi. Đáng sợ đến một nhóm. Tần Phi ngươi đem dù chuyển tới ngươi bên kia một điểm. Sau lưng ngươi đều ướt đẫm. Xác thực cái này dù quá nhỏ. Tần Phi bung dù. Cố ý đem dù hướng Ngô Tĩnh bên kia rời một điểm. Cái này nho nhỏ phong độ vẫn là có. Không có a, ta không sao. Dù sao một hồi liền trở về tắm rửa. Tần Phi ngụy biện nói. Vậy ta tới một điểm a. Ngô Tĩnh chủ động nhích lại gần. Thân thể hai người một chút thiếp hợp lại cùng nhau. Tần Phi có chút xấu hổ. Nhưng là không có cái gì tà niệm. Ngoại trừ một chút xíu co quắp cùng quẫn bách. Bởi vì Tần Phi đối nàng thật không có cảm giác gì. Nếu là tạo ảnh lời nói. Khả năng mình tiểu đệ liền muốn hành động. Ngô Tĩnh ngược lại là lạ thường yên tĩnh vậy không nhao nhao vậy không nháo. Cái này không giống bình thường phong cách nàng. Nàng tự hồ có rất ít loại này y như là chim non nép vào người. Nhu Thuận nghe lời thời điểm. Ngô Tĩnh ngươi không cảm thấy La Ba quá thảm rồi điểm sao? Tần Phi vẫn cảm thấy nói chút gì tốt. Lúc này ký túc xá đường. Đột nhiên trở nên dài đằng đẵng. Chính hắn không chịu đi ta có biện pháp nào. Còn muốn ta cầu hắn sao? Ngô Tĩnh rất không cam lòng tới một câu. Cái kia là muốn ngươi chủ động mời hắn. Ngươi lòng tự trọng rất mạnh. Tần Phi kỳ thật sớm đã xem thấu đây hết thảy. Cát, ta mới sẽ không chủ động mời hắn. Ta lại không thích hắn. Nhưng là hắn thích ngươi a, cái kia chuyện liên quan gì đến ta a, Ngô Tĩnh vậy không ngẩng đầu lên. Hai tay kéo từ bản thân ống quần. Nhìn trên mặt đất đi tới. Bởi vì con đường nước đọng rất nghiêm trọng. Tần Phi cảm giác đến giống như cũng có lý. Không có cách nào phản bác. Ưa thích một người vốn chính là cá nhân sự tình. Ngô Tĩnh, thẳng thắn nói đi. Ngươi tuyệt không ưa thích La Ba. Tuyệt không. Thậm chí còn có chút ít chán ghét. Đáng thương a. Hoa rời hữu ý nước chảy vô tình. Tương vương hữu tâm thần nữ vô tình. Vốn chính là hắn mong muốn đơn phương. Tự mình đa tình. Ngươi về sau khác giúp hắn cho ta đưa thư tình. Không phải vậy ta bóp chết ngươi. Ai nha. Ngô Tĩnh thật bóp Tần Phi eo một cái. Vậy hắn làm sao bây giờ? Ta nhìn mưa này không dừng được. Phòng học lại không có những người khác. Ngươi quan tâm như vậy hắn. Trở lại ký túc xá. Ngươi lấy thêm đem dù đi đón hắn liền tốt a, tốt a. Một hồi đem ngươi đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Ngươi đem cái này dù cho ta trước. Ta đi đem hắn cứu trở về a, dù sao cũng là một trận bạn cùng phòng. Tần Phi hay là không thể vứt bỏ hắn. Ân có thể, Ngô Tĩnh vừa dứt lời. Đúng vào lúc này, một thân ảnh, chân đạp phi yến, gào thét mà qua, thật giống như một cái rắm phẫn nộ điên ngựa. Hắn hung hăng dẫm tại một vũng nước bên trên, giống như là dẫm tại vũng bùn phía trên, tạo thành bọt nước vẩy ra. Bắn tung tóe Tần Phi một mặt, Ngô Tĩnh tại Tần Phi khía cạnh, trốn khỏi một kiếp, sau đó hắn nghênh ngang rời đi. Rất rõ ràng, hắn là cố ý, người này chính là La Ba. Cái này, điên rồi đi, Tần Phi lau mặt một cái, nổi giận nói, ngươi xem đi, Tần Phi, ngươi cảm thấy ta hẳn là ưa thích dạng này người sao? Ngạch, cái này... Nhìn cá nhân ngươi khẩu vị a, ta khẩu vị xác thực rất đặc biệt. Sẽ không vậy sẽ không thích một ít người. Ngô Tĩnh đằng sau lời nói càng nhỏ âm thanh. Tiếng mưa rơi lại không so với lớn. Tần Phi căn bản nghe không rõ ràng. Tần Phi trở lại ký túc xá. Liền thấy La Ba đang dùng khăn mặt lau mình thân thể mềm mại. Hắn cả một cái ướt sũng bộ dáng. Tần Phi nhìn một chút tắm rửa phòng. Không có người. là ba người nếu không trước tắm rửa à? Tần Phi hảo tâm hỏi hắn một cái. Dù sao cũng là hắn về tới trước. Mình vậy ướt một nửa. Ta không cần ngươi để cho ta. Ngươi nghe, ta sẽ cố gắng đạt được ta muốn. Ai ngờ La Ba xong Tần Phi rất tức giận giống lên một câu. Cũng không biết giống cái gì. Quả thực dọa Tần Phi nhảy một cái. Bệnh tâm thần, những người khác cũng cảm thấy không hiểu thấu. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tần Phi. Xem ra là thật tức giận. Tần Phi vậy mặc kệ hắn. Trực tiếp cầm quần áo lên đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra lấy điện thoại di động ra chơi một hồi. Phát hiện đã có thật nhiều cái tin nhắn ngắn cùng điện thoại. Đều là tạo ảnh. Tần Phi ngươi mang dù không có. Tần Phi ngươi có muốn hay không ta đi cứu ngươi. Tần Phi điện. Thoại di động của ngươi là cục gạch a. Tần Phi chính ngươi tự sinh tự diệt a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi này ngày phải đi trước không mang điện thoại. Cho nên không thấy được những tin tức này. Bất quá nội tâm đã cảm giác phi thường thỏa mãn. Tối thiểu có một người quẩy niệm lấy mình. Tần Phi tranh thủ thời gian cho tạo ảnh trở về một đầu. Không mang điện thoại. Bất quá đã an toàn trở lại ký túc xá. Tào Ban cứ yên tâm đi. Tạo ảnh trở về cái khinh thường mặt quỷ. Trời vừa rạng sáng nhiều. Rất muộn. Đương nhiên con cú càng ngày cũng nhiều. Long Đằng Phi đang đốt đèn học tập. Đường Uy Nhĩ tại chơi game. Tạ Đông Qua tại trải giường chiếu. Vương Kiệt Quan còn tại cầm MP4 nhìn. Tần Phi cũng là vội vàng mình hệ thống nhiệm vụ. Rốt cục làm xong. Duỗi ra lưng mỏi chuẩn bị đi ngủ. Đúng vào lúc này. Số 4 giường ngủ say La Ba giống cương thi đồng dạng đạn ngồi xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Âm trầm nói một câu. I want to kill you. Sau đó lại nằm xuống. Tốt giống không có cái gì phát sinh. Hắn liên tục nói 3 lần. Hẳn là chuyện trọng yếu nói 3 lần. Mấy vị còn chưa ngủ. Con mắt đều lộ ra kinh dị biểu lộ. Hoảng hốt rất. Đường Uy Nhĩ. Mẹ nó. Con hàng này không phải là mộng du a. Long Đằng Phi. Ta sát. Cái này quá kinh khủng đi. Sẽ không trong đêm chém chúng ta a. Vương Kiệt Quan. Không cần sợ. Muốn chặt cũng hẳn là cái thứ nhất chặt Tần Phi tên tình địch này a. Tạ Đông Qua. Đúng. Ta nhìn hắn đêm nay trở về liền rất không được bình thường. Tần Phi ngươi có phải hay không chọc tới hắn? Tần Phi. Đêm nay Ngô Tĩnh đưa ta đoạn đường. Không có tiễn hắn. Sau đó cứ như vậy. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Một bộ thì ra là thế biểu lộ. Tạ Đông Qua. Tần Phi đêm nay chờ chết a ngươi. Đường Uy Nhĩ. Đêm nay đoán chừng sẽ không bình tĩnh. Lại là gió tanh mưa máu một buổi tối a. Tần Phi. Ngoặc kép. Ngươi hắn a không nên làm ta sợ. La Ba đột nhiên lại ngồi dậy. Bất quá lần này không nói chuyện. Sau đó lại ngủ xuống dưới. Lại đem đám người giật nảy mình. Một đêm này, Tần Phi cũng không dám chợp mắt. Sợ La Ba mộng du. Chém hắn. Ai, đi ngủ cũng không thể yên vui. Thời gian này là không có cách nào qua a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.